Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thứ 145 chương Tiên hạ thủ vi cường. Tế không này một kích nhìn dọa người, thực tế đến là không sử dụng nhiều ít linh lực, bên kia bốn người chỉ nhẹ vung tay lên nhéo cái pháp quyết. Liền đem Tế không bản mạng Phật Châu lại chắn trở về. Ly bốn người gần nhất Liên Mặc sắc mặt tối sầm, đầu tiên làm khó dễ. Tế không, ngươi làm gì? Tế không thuận tay tiếp nhận Phật Châu, vẫn là vẻ mặt tức giận đến không được bộ dáng, lại không có lại lần nữa ra tay. Nhìn bốn người nghiến răng nghiến lợi nói, làm gì? Tự nhiên là thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ, Liên Mặc sửng sốt, quay đầu lại xem xét bốn người. Lời này ý gì? Tế không tay run run chỉ vào bốn người, làm như đã bị tức giận đến không nhẹ. Ngươi hỏi bọn hắn, bọn họ đã làm cái gì chính mình biết, nói xong còn thật mạnh hừ lạnh một tiếng quay đầu. Một bộ xem đều không nghĩ nhìn đến kia bốn người bộ dáng. Ân, nếu không phải vừa quay đầu lại liền hướng nàng mở to mắt. Còn trộm hướng nàng truyền âm cầu khen ngợi nói. Tiểu sư thúc, thế nào, diễn đến giống đi, ách, lực hiện phù hoa, không sai. Đây là các nàng ngay từ đầu liền thương lượng tốt, nơi này cũng không phải là già đế tự, cùng với làm này đàn smart one uổng, còn không bằng trái lại tiên hạ thủ vi cường. Liên Mặc sắc mặt lạnh lùng, quay đầu liền nhìn về phía ly chính mình gần nhất cái kia smart. Tế Trần ngươi tới nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời Hạ lúc này mới nhận ra, nhất bên cạnh người nọ cư nhiên là Bạch Liên Hoa Tế Trần. Tế vừa thấy so với lần trước tới hắn tu vi giống như lại chướng. Toàn thân đều bị màu đen bao phủ, chỉ là trước kia trách trời thương dân biểu tình không thấy. Che kín màu đen sọc trên mặt không thấy tức giận, ngược lại bình tĩnh không thể hiểu được, dường như nhìn không tới trong sân rối loạn giống nhau. Sư phụ Tế Trần quay đầu nhìn về phía Liên Mặc, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta cũng không biết hắn trong lời nói ý gì. Bất quá Tế không giết hại đồng môn, đánh cắp trong chùa chí bảo Tịnh Thế Liên, trước mắt đã bị trục xuất già đế tự, hắn mới là bổn chùa phản đồ. Ngươi cư nhiên còn dám đổi trắng thay đen, tại đây rảo biện. Tế không lập tức càng thêm phẫn nộ tiếp lời nói, ta thân là già đế tự trụ trì, Tịnh Thế Liên vốn chính là ở ta trên tay. Hà tất đi trộm mà ni, việc này rõ ràng là các ngươi bốn người sấn ta không ở. Làm hạ ác sự, hiện giờ cư nhiên còn cắn ngược lại một cái. Tế không sở làm việc. Già đế tự lưu âm bích đều có sở hiện, cần gì phải nhiều phiên rảo biện, rốt cuộc là ai làm ác sự. Các ngươi trong lòng rõ ràng, già đế tự cự này đâu chỉ vạn dặm xa, trong lúc còn cách huyễn hải, ngươi như thế nào nói bậy đều được, việc này không phải ngươi việc làm. Ngươi lại vì sao xuất hiện ở chỗ này? Hừ. Tế không lại lần nữa hừ lạnh, nghĩa chính ngôn từ nói, nếu không phải sợ các ngươi mấy cái phản đồ làm hại thế gian, ta làm sao khổ vào đời. Nói xong, còn chắp tay trước ngực, trịnh trọng hô một câu Phật hiệu, một bộ từ bi bộ dáng, không thể không nói Tế không đứng đắn lên, vẫn là rất có thể hù người. Mọi người tuy rằng nghe được có chút choáng váng, nhưng xem Tế không vẻ mặt tức giận, lại liều mạng ấn trụ hỏa khí bộ dáng, đích xác rất giống là tưởng chính tay đâm phản đồ bộ dáng. Trái lại cái khác bốn người, cũng không biết có phải hay không không có sợ hãi, từ bắt đầu khởi chính là vẻ mặt vô biểu tình đờ đẫn dạng. Đừng nói là tức giận, nhíu mày vân vân tự đều không có xuất hiện quá, bình tĩnh đến có chút, quá mức. Thời Hạ đáy lòng xẹt qua một tia quái quỷ cảm giác. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, như thế nào lại có tàn sát đồng môn việc. Liên Mặc qua lại nhìn hai người, Tế Trần rốt cuộc kêu nàng một tiếng sư phụ, cho dù nàng lòng có hoài nghi, cũng không muốn hiện tại liền hạ phán đoán, già đế tự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai là mần ni. Liên Mặc tôn giả Tế không không có trả lời, chỉ là cung kính hành lễ nói, Phật rằng, loại này nhân đến này quả. Tế không thân là trụ trì, môn hạ người đi vào ma đạo, bần tăng không thể thoái thác tội của mình, Vô luận ngày đó nguyên do sự việc vì sao, tại hạ đã không nghĩ lại biện, nhưng hôm nay thế tất chảo lấy nghiệp chướng, thiện hay ác, vô luận nhân quả bần tăng một mình gánh chịu, nói lại móc ra tới kia xuyến Phật Châu. Rất có mặc kệ hết thảy, kiên quyết cùng ác thế lực đấu tranh rốt cuộc bộ dáng. Rõ ràng không có một câu cãi cọ, rồi lại những câu đều chứng thực đối phương chính là phản đồ sự thật. Này chậu phân khấu đến, cao A, nàng nhịn không được điểm 32 cái tán, quả nhiên Liên Mặc nhìn về phía Tế Trần ánh mắt, nháy mắt liền mang lên điểm hoài nghi, mày nắm thật chặt, nghĩa chính từ từ, người yên tâm, nếu Tế Trần thật làm cái gì ác sự, ta tất sẽ không nuông chiều, nhưng hiện sự tình còn không rõ ràng lắm, kia gì, Liên Mặc tôn giả thời hạ nhịn không được tiến lên một bước. Thêm một phen hòa, ngươi cũng biết lúc trước chúng ta vì sao phải đi tìm ngươi. Lại là vì sao nhất định phải mạo hiểm nhập Tiềm Long Nguyên. Tế không lại vì cái gì sẽ cùng ta một khối. Những việc này sau lưng, đến là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. A Phi, ngượng ngùng xuyến từ, khụ khụ, nếu thật giống bọn họ nói, là Tế không tàn sát đồng môn đánh cắp Tịnh Thế Liên. Hắn cần gì phải mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, lại tiến Tiềm Long Nguyên, ăn no trống cũng không mang theo lấy mệnh chơi a. Liên Mặc sửng sốt một chút, trên mặt lập tức nhiễm tức giận, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Tế Trần, ngươi cư nhiên thật dám làm ra này trở ác sự. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi rời xa bốn người, trong điện bá lạp lạp ở bốn cái smart chung quanh không ra một tảng lớn mà. Tu tiên giới tuy rằng đánh đánh giết giết việc nhiều đi, nhưng giống phản bội sư môn, tàn sát đồng môn loại này, từ trước đến nay cũng chỉ có ma tu mới có thể làm. Huống chi đối phương vẫn là luôn mồm lấy từ bi vì bổn Phật tu. Liên Mặc càng là bị tức giận đến không nhẹ, trực tiếp giương tay vung lên gọi ra pháp khí, đương trường liền hiểu rõ lý môn hộ, nhưng kia pháp khí còn không có đụng tới Tế Trần. Đột nhiên hắn quanh thân một đạo hắc quang hiện lên, Liên Mặc pháp khí cư nhiên hư không tiêu thất, như là chưa từng có xuất hiện quá. Sao có thể, Liên Mặc vẻ mặt không dám tin tưởng, hắn cư nhiên có thể trước nàng pháp khí, trái lại kia bị cô lập bốn người, phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến mọi người thái độ chuyển biến. Vẫn là chỉnh tề vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, biểu tình đờ đẫn, đừng nói là hoảng loạn. Liền mày cũng chưa động một chút, như là bị định rồi thân giống nhau. Thời hạ đáy lòng cái loại này quái dị cảm giác càng trọng. Này cũng quá bình tĩnh đi. Liên Mặc một kích không trúng, nhanh chóng nhéo một cái quyết, tức khắc mặt đất kim quang đại thịnh, một cái thật lớn, vạn tự pháp trận hiện lên. Nhất xuyến xuyến pháp phù từ giữa phiêu ra, trên không xuất hiện một cái nửa trong suốt kim cháo trực tiếp liền hướng về bốn người hạ xuống. Muốn đem bốn người vây với trong trận, tôn giả, ta tới trợ ngươi, phòng trong mọi người cũng phản ứng lại đây, cũng không biết có phải hay không tưởng bán các nàng một cái mặt mũi. Sôi nổi tế ra pháp bảo, phía sau tiếp trước muốn bắt mấy người, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều là đủ loại kiểu dáng pháp khí bay múa. Cũng đồng thời hướng tới bốn người công tới, mắt thấy liền phải đem mấy người chọc thành cái sang. Nguyên bản còn không nhúc nhích bốn người, đột nhiên đồng thời chắp tay trước ngực, động tác chỉnh tề há mồm phát ra một tiếng A. Trường Amani đột nhiên, kia mãn phòng pháp khí, khuynh khắc thời gian biến mất vô tung, ngay cả Liên Mặc bày ra cái kia kim sắc pháp trận cũng không thấy. Hết chương.